Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 87, nói lỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Sơ chính mình cũng nháo không rõ, muốn anh vẫn là tường cự tuyệt chính là thân thể sẽ không nói dối. Trịnh Duy liền thịt cánh ở cô chân trái tim liếm láp mút vào, nữ hài nhi đỉnh mày nhíu chặt vặn vẹo thân mình, toàn từ anh chọc vẹo, bị nam nhân tinh tế trà đạp số tao hoa mở rộng thủy ướt át tiệm chảy ra mật dịch. Trịnh Duy ở ướt rầm rề đầm nước mà sờ sờ, rốt cục buông ra cô, không đãi Mạnh Sơ xuyễn khẩu khí cao lớn thân hình ngay sau đó lại dán lên tới. Thon dài thẳng tắp chân nhi bị kéo ra hư vòng nam nhân mông, Trịnh Duy nửa người phúc ở trên người cô, Mạnh Sơ bị áp chế hơi kém vô pháp hô hấp, cô bản năng duỗi tay đi bắt cào anh. Ngô, người tránh ra, cô trên giường gian khi từ trước đến nay kiều khí thực, Trịnh Duy khởi động vòng eo chống lại cô hoa thịt nam căn lại không có rời đi, lặp lại vuốt ve chọc thịt non, nam nhân hỗn loạn hơi thở triền miên ở cô bên tai. Sơ sơ, nữ hài nhi giống như đóa kiều diễm nở rộ hoa, hai tròng mắt nhắm chặt ngón tay tiêm vô ý thức moi anh trước ngực thù du, hoàn toàn không có gì lực đạo, phản câu đến nam nhân tàn niệm càng gì, chỉ nghe được cô ê ê a a mà mềm mại nói. Ngô, đừng nha, như vậy mê người, cùng cô sườn thân mình hướng anh cầu hoan khi cũng không nhị dạng. Trịnh Duy trầm hạ eo, cơ khát nhiều năm lúc này gân xanh bạo khởi thạc vật đẩy ra hoạt nộn nộn môi âm hộ, xử mấy phân lực hướng nhỏ hẹp nhục huyệt tắc vật cứng đã vào nửa cái đầu. Anh một cái chớp mắt đều chưa từng quên cảm giác nam nhân ôm cô thở dài thanh. Cô kiều nộn đường đi hồi lâu không có sự vật thọc vào quá, hiện giờ căng chặt đến không giống lời nói, anh phương dò xét đi vào, liền đã chịu nguyên tự vách trong bốn phía gây mà đến xa lánh, nhục hoa co rút lại dục phun ra dị vật. Đau, người đi ra ngoài, tiểu cô nương lại không thuận theo anh, cảm thấy dưới thân tựa gọi người bổ ra vết cắt, cô tưởng đá anh, chân bị anh nắm chặt sinh sôi xử không ra lực. Đau định là đau, cô nguyên liền nhỏ sinh, thân mình tuổi trẻ lại khoáng mấy năm nay, năm đó bị người căng ra cơ bắp sớm khôi phục đến lúc ban đầu trạng thái, bất quá cô đã đủ đã ươn ướt nên không đến mức như vậy khó nhịn. Nhưng là Mạnh Sơ khóc, cô choáng váng, con người thượng có ti thanh minh, giờ khắc này cô thấy rõ ở chính mình trên người nam nhân. Không phải hai đời thao lộng quá cô người nọ, cô chỉ có quá người nọ, cô rốt cuộc thân thù thua nhỏ thời trước hết thảy, giờ phút này là cô tân sinh, cách chương.